Vô thượng sát thần, chương 1359, phân thân cường đại nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm nhận được cỗ khí thế cuồng bạo kia, khí huyết Tiêu Phàm đều sôi trào, quanh thân cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ bất quá, hắn vẫn không có kích phát Tu La huyết mạch, điều kiện tiên quyết không biết U Linh chiến hồn tại sao dục dịch Tiêu Phàm không dám tùy tiện bại lộ thân phận bản thân. Một khi bại lộ, chiến thần điện nhất định sẽ lập tức xuất động cường giả chiến thần cảnh, đến thời điểm đó sẽ chỉ càng thêm gian nan. Chiến thần điện sở dĩ còn không có toàn lực vây quét hắn, hoặc là chỉ là khinh thường dùng cường giả chiến thần cảnh mà thôi, đương nhiên cũng có khả năng là nguyên nhân khác. Ngang, trận trận tiếng long ngâm từ thể nội Tiêu Phàm truyền ra, thần long huyết mạch trước tiên vận chuyển, mặc dù không cách nào thi triển Tu La huyết mạch nhưng vận chuyển thần long huyết mạch vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Quanh thân Tiêu Phàm hiện lên một đầu huyết sắc cự long, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trong, huyết long gào thét thiên địa, hư không xung quanh đều có chút run rẩy. Chân long huyết mạch, chiến hoàng thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tu sĩ chiến thần điện khác cũng trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Cái này không phải chân long huyết mạch mà là thần long huyết mạch trong truyền thuyết, so với chân long huyết mạch không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ. Chọc Thiên Hồng khịt mũi coi thường, cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng cũng hơi hơi chấn kinh, hắn phát hiện bản thân vẫn là quá khinh thường Tiêu Phàm. Kinh hãi nhất vẫn là Long Văn Thần Mãng, nó cảm giác toàn thân đều không nghe sai khiến, dù là nó nắm giữ Long Chi huyết mạch nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng chúng nó đối với Tiêu Phàm tràn ngập tự tin, Tiêu Phàm nắm giữ thần Long huyết mạch dưới chiến thần cảnh lại có mấy người là đối thủ của hắn. Giết, lôi điện chi lực vô cùng cuồng bạo, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cầm trong tay đồ thần đao nghênh đón, thanh âm hắn ẩn chứa vô thượng long uy, hư không đều bị chấn vỡ. Hắc khí đầy trời từ trên người Tiêu Phàm phóng lên, đồ thần đao phóng hung mang ngập trời bao phủ toàn bộ hư không, cùng lôi điện đâm vào cùng một chỗ, đám người đã hoàn toàn nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì. Đao mang cùng lôi điện xé kéo tại cùng một chỗ, uy thế đáng sợ đến mấy điểm, đám người bốn phía lui nữa, trong lòng phát lạnh. Hoành long long, hư không rung động, sau đó liên tục vỡ nát, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, thiên thần phong mãnh liệt lay động, đất đá lan xuống, bụi bặm tràn ngập, tất cả mọi người chiến thần điện lộ ra vẻ sợ hãi. Bao nhiêu năm đến nay chưa bao giờ có người dám dương oai ở chiến thần điện, nhưng mà hôm nay lại có người giết đến tận chiến thần điện, dẫn tới điện chủ tự mình xuất thủ. Bên trong lôi điện phong bạo, Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, y phục hắn bị phá toái không ít, trên người có vài vết rách, máu tươi chảy xuôi. Một đạo kim sắc lôi điện kia cũng ngưng tụ hiện lên hình, lộ ra một nam tử uy nghiêm, chỉ là thấy không rõ khuôn mặt, trên người hắn phát ra khí thế, liền Tiêu Phàm đều có chút kinh hồn táng đảm. Rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác hắn hoàn toàn siêu việt. Sâu kiến, phân thân điện chủ chiến thần điện mở miệng, từng câu từng chữ đều có thể dẫn động thiên lôi, đáng sợ vô biên. Không biết ngươi là phân thân thứ mấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm thần Tiêu Phàm không dám có mảy may buông lỏng, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào hồn lực. Nhìn, phân thân chiến thần điện chủ, không cẩn thận sẽ tao ngộ lôi đình công kích. Lại còn biết rõ phân thân bản điện chủ, xem ra ngươi không chỉ có quan hệ cùng sở gia. Ngữ khí điện chủ chiến thần điện rất lạnh, lôi điện xung quanh hóa thành từng đạo lôi điện phong bạo, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, đem Tiêu Phàm vây ở trong đó, lôi điện chi lực rảo sát lấy hắn. Phốc một tiếng nổ vang, vòng xoáy lôi điện lại bị Tiêu Phàm dùng đồ thần đao mở ra, thân ảnh hắn không lùi mà tiến tới, đao mang xé rách tất cả, muốn giết phân thân điện chủ chiến thần điện. Tốc độ điện chủ chiến thần điện rất nhanh, cho dù là một sợi phân thân cũng cường đại vô biên, lôi điện vốn liền đại biểu cực tốc, Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, căn bản đờ ưng đều đờ ưng không nổi hắn. Bất quá công kích điện chủ chiến thần điện cũng bị Tiêu Phàm từng cái tránh thoát, phòng ngự cơ hồ không có kẽ hở. Có chút thủ đoạn, khó trách dám phạm chiến thần điện, cũng tốt, ta trước từng cái giết người của ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Điện chủ chiến thần điện cười lạnh một tiếng, đột nhiên phá vỡ hư không, hướng về nơi khác bay đi. Tiêu Phàm ẩn chứa thần giai huyết mạch bên trong cùng giai cơ hồ không thể địch nổi, lấy thực lực bọn chúng, chiến thần điện nếu như không sử dụng cường giả chiến thần cảnh có lẽ thật đúng là không phải đối thủ bọn chúng. Điện chủ chiến thần điện nghĩ rất đơn giản, trước khi giết chết Tiêu Phàm trước tiên đem thủ hạ Tiêu Phàm từng cái diệt sát, sau đó lại hảo hảo tra tấn Tiêu Phàm, để hắn minh bạch kết cục xâm phạm chiến thần điện. Nghe vậy, Tiêu Phàm biến sắc, thực lực phân thân điện chủ chiến thần điện hắn là tự mình lĩnh giáo qua, trừ lực lượng Tu La truyền thừa chưa từng thi triển ra, đã là toàn bộ thực lực hắn. Mà hắn lại không có thăm dò ra ranh giới cuối cùng phân thân điện chủ chiến thần điện, thậm chí Tiêu Phàm hoài nghi dù là hắn toàn lực ứng phó cũng chưa hẳn là đối thủ của phân thân điện chủ chiến thần điện. Hắn trước tiên phóng thích ra hồn lực muốn đem tiểu kim thu nhập bên trong hồn giới, nhưng mà hồn lực vừa mới ly thể liền bị lôi điện chi lực đánh vụn nát. Muốn đem bọn hắn đưa vào không gian bí cảnh sao? Chiến thần điện chủ truyền đến thanh âm cười lạnh tựa như đã sớm xem thấu Tiêu Phàm, căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Phàm biến âm trầm, thật chẳng lẽ muốn thi triển Tu La Thần Dực cùng Tu La Thần Thể sao? Cuối cùng Tiêu Phàm lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ thân phận Tu La Điện Chủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đạp không mà lên, tốc độ cũng đạt tới cực hạn, hướng về chiến thần điện điện chủ đánh tới, trong lòng hắn biệt khuất vô cùng, lực lượng này tối đa chỉ có 3 thành thời kỳ toàn thịnh nhưng hắn lại không dám toàn bộ thi triển ra. A, điện chủ chiến thần điện đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, một đạo lôi điện quang nhận đột nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực có một đạo lỗ hổng to lớn, máu tươi bắn ra. Chiến thần điện điện chủ phản ứng rất nhanh, bỗng nhiên ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm, đạm mạc nói. Ngươi muốn cứu bọn hắn, chỉ bất quá là một kẻ mù mà thôi, không mắt, chỉ cần phá hủy hồn lực ngươi, ngươi có thể cứu ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Tiêu Phàm lấp lóe không yên, khó xử vô cùng, bây giờ không có hai mắt, thực lực hắn xác thực bị hạn chế rất lớn. Lúc này, bốn phía bụi bặm chậm rãi biến mất, điện chủ chiến thần điện cùng thân ảnh Tiêu Phàm đều bại lộ ra, một đám tu sĩ chiến thần điện nhìn thấy Tiêu Phàm chật vật lập tức kích động kêu to lên. Điện chủ thần uy, kiếm hồng trần, còn không thúc thủ chịu trói, chỉ bằng ngươi, đừng nói một người, chính là 10 người cũng không phải là đối thủ đệ nhất phân thân điện chủ. Chiến hoàng thiên càn rỡ cười lớn. Đệ nhất phân thân sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, khó trách hắn cường đại như thế, đây cơ hồ là vô địch dưới chiến thần cảnh. Điện chủ chiến thần điện chuyển hướng chiến hoàng thiên, hình như có chút khó chịu chiến hoàng thiên bại lộ sự tình đệ nhất phân thân, bất quá chiến hoàng thiên lại tựa như không thấy được, vẫn không ngừng kêu gào Tiêu Phàm, bộ dáng kia tựa như đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Thiếu chủ, huyết ma kêu lên sợ hãi, nhao nhao hướng về vị trí Tiêu Phàm. Không nghĩ tới các ngươi còn sống sót, có ý tứ, vậy liền lợi dụng phế vật. Đột nhiên, chiến thần điện chủ quay đầu nhìn về phía huyết ma cùng long mãng bọn chúng, sát tâm nổi lên. Cách chương.